Chương 879, ta sẽ lại tìm cái kia yêu. Gặp hiệu trưởng một mực nhìn lấy cái kia nhân ngư, Trọng Nguyệt câu môi cười cười, hiệu trưởng, bằng không hôm nay ngươi tới trông giữ cái này nhân ngư. Nghe được câu này, hiệu trưởng có chút xấu hổ. Trọng Nguyệt, ta tới tìm ngươi là muốn hỏi một chút, nếu như cái kia cỗ chết mất hai cái tháng thi thể không là người này cá giết lời nói, cái kia trường học của chúng ta có phải hay không còn có một cái hút ăn máu người yêu tồn tại? Trọng Nguyệt nghe vậy, đứng người lên không nói gì, trực tiếp từ hiệu trưởng bên người đi tới. Đi ngâm một bình trà tới, Trọng Nguyệt để cho hiệu trưởng ngồi. Rót một chén trà cho hiệu trưởng, Trọng Nguyệt ngay sau đó cho mấy người khác đều rót một chén, sau đó mới nhìn hiệu trưởng nói ra, đúng. Cái này trường học, xác thực vẫn tồn tại một cái khác hút ăn máu người yêu hơn nữa còn là một cái nữ. Cái kia mới bắt đầu thi thể thối giữa phần cổ vết thương cùng trước đó vết thương không giống nhau lắm. Nếu như là nhân ngư cắn qua vết thương, không nên hư thối lớn như vậy, đều cùng ngón tay cái không sai biệt lắm, bởi vì nhân ngư răng sắc nhọn, nhỏ bé, mà vết thương kia hư thối trình độ lớn như vậy, chỉ có thể nói rõ đối phương có được càng răng hàm hơn răng, tỉ như răng nanh loại hình. Nam nhân kia nhìn qua không có bất kỳ cái gì dễ rửa dấu vết, nói rõ khi chết thời gian không hề hay biết, có thể nói là bên trong huyễn thuật, sẽ như thế không hề hay biết bên trong huyễn thuật. Đối phương chỉ có thể là nữ nhân. Giang nanh thêm huyến thuật, dạng này yêu không nhiều, xà yêu, hồ yêu, lang yêu, ở nơi này ba loại bên trong á xà yêu khả năng không lớn, hay là bởi vì vết thương kia, như vậy không phải hồ yêu chính là lang yêu. Huyến thuật lời nói, sử dụng tương đối nhiều là hồ yêu, bởi vì lang yêu giỏi về tiến công, không quen sử dụng huyến thuật. Hồ yêu trên người mang theo một cỗ thiên sinh vị đạo. Những ngày này nàng nhưng lại không có ngửi được thứ mùi đó, nói rõ cái kia hồ yêu là bám vào thân người bên trên, bởi vì là linh hồn, bám vào thân người bên trên, cho nên mới không có thứ mùi đó. Trọng Nguyệt, tất nhiên còn có một cái, ngươi định xử lý như thế nào? Hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Một cái kia cũng là thai hoàng ẩm, vẫn là tận xử lý sớm tương đối tốt, ta sẽ lại nghĩ biện pháp. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, ngày mai chuyện như vậy qua đi. Trong trường học thứ gì đều sẽ an phận một đoạn thời gian, an phận trong đoạn thời gian đó, ta sẽ lại tìm cái kia yêu. Hiệu trưởng biết rõ, Trọng Nguyệt bảo ngày mai chuyện như vậy, là chỉ ma vờ ơ ý thi tô tờ, ta liền đi trước. Hiệu trưởng đứng người lên, trước khi đi nhìn xem cái kia nhân ngư lắc đầu, thở dài một tiếng, chung quy là không có cái gì nhiều lời. Bác Minh Thiên nhìn xem hiệu trưởng đi xa, cuối cùng mới nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Vì sao hiệu trưởng nhìn xem cái kia nhân ngư lắc đầu? A Trọng Nguyệt nghe vậy, nâng chung trà lên nhấp một miếng, sau đó mới lên tiếng, đó là bởi vì phó hiệu trưởng là bị cái này nhân ngư ăn, hiệu trưởng thương tâm, phó hiệu trưởng cùng hiệu trưởng, gần như vậy chức vị, bọn họ bình thường quan hệ tất nhiên rất tốt, nhưng bây giờ, phó hiệu trưởng chết rồi, hiệu trưởng trong lòng không dễ chịu. Dạng này A Bắc Minh Thiên nhìn một chút cái kia nhân ngư, đứng dậy đi qua, nhìn xem nhân ngư kia, lớn lên nhưng lại hình người dáng người, lại làm ra ác tâm như vậy sự tình, an tim người bẩn uống ma u người ta ngược lại tờ hờ ân tờ ra chẳng phải cảm thấy. Trọng Nguyệt dựa vào Bắc Minh Dạ bả vai, liếc cái kia nhân ngư một chút, chủng tộc vấn đề thôi, theo ý của ngươi, hắn an tim người bẩn uống ma u người ác tâm, nhưng nhân loại ngược sát động vật thời điểm không phải giống nhau sao? Cho nên chỉ là chủng tộc ở giữa vấn đề, không có cái gì có buồn nôn hay không. Nhân loại là bọn họ trong thực đơn đồ ăn, liền cùng động vật tổng là xuất hiện ở nhân loại trong thực đơn một dạng.